Làm càn, chương 161 chỉ, góc truyện audio.com, chương 161 chỉ những ngày tháng dưỡng bệnh trôi qua đơn điệu lại phong phú, thỉnh thoảng Đường Nhược Dao phải ra ngoài chạy lịch trình, cố gắng hết mức sắp xếp đi về trong ngày, nếu không được cô cũng sẽ nhanh chóng quay về trong sáng sớm ngày hôm sau, sau đó ôm Tần Ý Nùng ngủ cả một ngày. Trong cuộc sống vô lo vô nghĩ như thế, sức khỏe của Tần Ý Nùng dần chuyển biến tốt, nửa tháng sau, cô ấy đề nghị ra viện vớm. Không còn cách nào, bạn nhỏ ở nhà ngày nào cũng hỏi khi nào mẹ về nhà, sau khi hỏi bác sĩ, nói có thể về nhà tĩnh dưỡng, liền dứt khoát xuất viện. Bác sĩ ngày ngày gặp hai người, có chút chuyện sáng tỏ nhưng không thể nói ra ý tứ sâu xa, nhắc nhở một câu. Còn phải nghỉ ngơi một thời gian, dần dần điều dưỡng, chú ý đừng vận động quá mức kịch liệt. Hai người nhìn nhau, lại đồng thời quay mặt đi chỗ khác, vành tai nhuộm lên vệt đỏ. Ngày xuất viện, tiết trời đương thu, hương thơm mộc tê bay từ ngoài cửa sổ vào, ngọt ngào nồng nàn, giống hệt như không khí trong phòng bệnh lúc này. Ngoài đồ ngụy trang bắt buộc, dường như Tần Ý Nùng bị Đường Nhược Dao quấn ba lớp trong ba lớp ngoài thành bánh chưng, sợ cô ấy không chịu được gió lạnh. Tuy Tần Ý Nùng vô số lần phô trương bản thân là người già trong lòng, nhưng dù sao cũng không phải thật sự già cả, khi Đường Nhược Dao cầm chiếc áo măng tô trong tay nhìn cô ấy nóng lòng muốn thử, Tần Ý Nùng kịp thời lên tiếng ngăn lại. Tương đối rồi, chị không lạnh, Đường Nhược Dao nghiêm túc nói. Không được, mặt trời hôm nay vẫn chưa mọc, bên ngoài có gió. Tần Ý Nùng tùy tiện kiến nghị, nói. Thế em đưa chị chiếc áo lông vũ đi. Đường Nhược Dao làm vẻ mặt suy nghĩ, coi lời nói đùa của cô ấy là thật gọi. Quan Hạm nhìn xuống ý cười trong mắt đáp lời. Có, nửa tháng tiếp xúc Đường Nhược Dao đã hình thành thói quen vợ bà chủ, giọng điệu tự nhiên dặn dò, nói. Đi mua chiếc áo lông vũ tới đây. Quan Hạm, được, Tần Ý Nùng nói, đứng lại, cô ấy âm u nhìn về phía Quan Hạm, sắc mặt khó nhận biết. Quan Hạm đã đọc hiểu, đại khái là, em là kẻ phản đồ ăn cây táo rào cây sung, rốt cuộc tôi là bà chủ hay em ấy là bà chủ của em. Lúc này Quan Hạm không hề sợ hãi, gần đây tâm tình Tần Ý Nùng tốt đến mức khó tin, chắc chắn sẽ không sa thải cô. Cô có thể phối hợp CP của mình cùng giải đường, liệu còn gì vui hơn đây? Tần Ý Nùng thu lại ánh mắt chê y mặt Quan Hạm về, nhìn đôi mắt sáng rực mang theo nụ cười của Đường Nhược Dao, mới biết bản thân bị cô trêu chọc, lập tức điều khiển xe lăn của mình quay người đi, quay lưng với cô. Đường Nhược Dao nhìn Tần Ý Nùng tức tới xù lông, cũng không vội, không nhanh không chậm vòng tới trước mặt cô ấy. Tần Ý Nùng tức giận rất có chừng mực, đại khái là do tính cách của cô ấy ảnh hưởng, sẽ không dây dưa lằng nhằng như đa phần nữ sinh trong quan hệ yêu đương, chỉ phải nghe em giải thích, cô ấy sẽ không nói không nghe, muốn đối phương dỗ dành, mới miễn cưỡng lạnh mặt nghe một chút. Tần Ý Nùng sẽ không như thế, cô ấy rất dễ dỗ dành. Đường Nhược Dao ngồi xổm trước mặt cô ấy không trốn tránh, không náo loạn, không nói chuyện, con ngươi long lanh đen láy yên lặng nhìn vào cô, hai tay căng thẳng mà chờ đợi, nắm khẽ thành quyền, đặt lên đầu gối, ngoan ngoãn chờ đợi những lời tiếp theo của cô. Có lẽ cô ấy không biết biểu cảm ấy của bản thân khiến người ta yêu thương tới chừng nào. Góc truyện audio.com. Tóm lại mỗi lần Đường Nhược Dao nhìn thấy, yêu thương từ trong tâm khảm sẽ tràn ra, không có cách nào khống chế. Hai tay Đường Nhược Dao đặt lên tay vịn xe lăn, nhìn vào bờ môi hồng hào khẽ mím lại của cô ấy, ít hầu động đậy, sau đó cúi đầu xuống. Tần Ý Nùng không ngăn cản cô, chỉ nhàn nhạt nói. Quan Hạm, khóe miệng Đường Nhược Dao trào lên ý cười. Quan Hạm biết ý ra ngoài, khẽ khàng đóng cửa lại. Đường Nhược Dao hôn lên, từ nông tới sâu, bằng tất cả tâm hồn. Đường Nhược Dao lại hôn một cái lên môi Tần Ý Nùng, chỉnh sửa cổ áo hỗn loạn của cô ấy, mới đứng thẳng lưng, ra ngoài mở cửa. Quan Hạm đi vào, ánh mắt im lặng dịch chuyển khỏi gò má hồng hào khác thường của Tần Ý Nùng, xách theo túi của hai người, Đường Nhược Dao kéo vành mũ thấp xuống, đẩy xe lăn của Tần Ý Nùng ra ngoài. Hai người cố ý lựa chọn thời gian vắng người, che đậy nghiêm ngặt, đặc biệt là Tần Ý Nùng, nhìn bên ngoài căn bản không thể nghĩ tới sao nữ gợi cảm xinh đẹp quyến rũ. Hành trình xe hơn nửa tiếng đồng hồ, chiếc SUV màu đen tiến vào nhà họ Tần. Đường Nhược Dao mở cửa xe phía sau ra, nhảy xuống, chuyển xe lăn xuống trước, sau đó bế Tần Ý Nùng lên xe lăn, đẩy cô ấy đi về phía cửa nhà. Tần Ý Nùng đã có thể tự mình đi lại, nhưng cơ thể vẫn yếu ớt, không thể kiên trì trong thời gian dài, bác sĩ kiến nghị cô nên ngồi xe lăn thêm một thời gian nữa. Vừa hay cảm giác mới mẻ của Tần Ý Nùng với xe lăn còn chưa phai màu, sau khi về nhà, Đường Nhược Dao còn có thể đẩy cô ấy tản bộ trong vườn hoa, không cần lo lắng bị người ta nhận ra. Ninh Ninh sớm đã nghe thấy tiếng xe, không đợi cô ấy vào nhà, liền xông ra ngoài, nhào tới chân Tần Ý Nùng, hưng phấn gọi. Mẹ, Đường Nhược Dao che môi khụ một tiếng. Ninh Ninh nũng nịu nói. Cô Đường, cuối cùng chào Quan Hạm. Bạn nhỏ quay vòng quanh Tần Ý Nùng, cô ấy dứt khoát ôm bạn nhỏ ngồi lên đùi, cười cười nói. Vào nhà thôi, nhà cửa sáng sủa sạch sẽ, không hề khác biệt với khi rời đi. Tần Ý Nùng nhìn cô con gái đang ngồi trễ y chân mình, quay đầu chính là Đường Nhược Dao, cô ấy giơ một tay lên, Đường Nhược Dao đổi thành đứng bên cạnh cô ấy, đưa tay ra nắm lấy, lòng bàn tay ấm áp. Tần Ý Nùng rũ mắt đột nhiên yên lặng cười lên. Đầu mũi ngửi được hương thơm cơm canh, dì Phương mặc tạp dề đi từ nhà bếp ra, trễ y mặt là nụ cười hiền từ. Cơm sắp xong rồi, đợi lát nữa là được ăn. Tần Ý Nùng nhìn vào trong qua cửa kính, Kỳ Thư Lan đang bận rộn ở bên trong, chỉ thấy bóng lưng. Bà không ra ngoài chào hỏi cô ấy, đoán chừng là không có mặt mũi gặp con gái. Chuyện đã đến hôm nay, nếu phải nói tới vấn đề tha thứ hay không tha thứ, hiển nhiên là rất thiền cận cùng không thiết thực. Kỳ Thư Lan là bà ngoại Ninh Ninh, cho dù là Tần Lộ Nùng sống hay chết cơ bản đều là Kỳ Thư Lan chăm sóc con bé, Ninh Ninh không rời khỏi bà. Còn về bản thân cô ấy, đã không nói ra được cảm giác của mình với Kỳ Thư Lan là gì nữa. Bà từng phản bội, từng chuộc tội, hai điều đó không thể cân bằng lẫn nhau, nhưng lưu lại chút cảm giác an ủi cho cô ấy. Tần Ý Nùng là người không có quá nhiều nhu cầu, một chút ý tốt của người bên cạnh cũng có thể khiến cô ấy khắc cốt ghi tâm, huống hồ là mẹ đẻ. Hơn nữa Kỳ Thư Lan gián tiếp tạo thành cục diện như ngày hôm nay, hiện tại cô ấy sống rất hạnh phúc, không muốn tiếp tục tính toán chuyện cũ. Cô ấy nghiêng đầu nhìn Đường Nhược Dao, Đường Nhược Dao miết lấy tay cô ấy, gật đầu với cô ấy. Góc truyện audio.com, tận hưởng hiện tại, thuận theo tự nhiên. Chút thời gian trước khi ăn cơm, Đường Nhược Dao tự giác lui đi, dành thời gian cho hai mẹ con Tần Ý Nùng, tránh cho chút thiện cảm ít ỏi khó khăn lắm mới tích lũy được từ bạn nhỏ lại trở về con số không. Ninh Ninh hiếu kỳ nhìn xe lăn của Tần Ý Nùng, rất lâu sau, có chút lo lắng hỏi. Mẹ, sau này mẹ có thể đứng dậy không ạ? Tần Ý Nùng biểu diễn màn đứng thẳng cho Ninh Ninh ngay tại hiện trường. Bạn nhỏ mở to mắt ngẩn người ra. Tần Ý Nùng cười cười vuốt ve đầu cô bé, ôm bạn nhỏ bị dọa ngốc vào trong lòng. Đường Nhược Dao vẫn chú ý tới bên này, cũng cong khóe mắt lên. Cô vừa đọc sách vừa nghe một người lớn một trẻ nhỏ nói chuyện. Mẹ ơi, mẹ có thể đứng lên, tại sao phải ngồi xe lăn ạ? Vì mẹ không thể đứng quá lâu. Thế mẹ ở bệnh viện đã làm những gì ạ? Nhớ Ninh Ninh đó. Tần Ý Nùng cười híp mắt chạm vào mũi cô bé. Bạn nhỏ cười khúc khích tiếng cười thánh thót. Đường Nhược Dao nghĩ trong lòng, lời hay ho nói cũng ổn quá nhỉ, chỉ là không nói cho mình nghe. Đường Nhược Dao tưởng tượng cảnh tượng Tần Ý Nùng ở trước mặt nói. Nhớ em, với cô, nhịp tim không khống chế được đập nhanh. Tần Ý Nùng nói chuyện với bạn nhỏ một lúc, Tần Gia Ninh đột nhiên nhỏ tiếng, nhích tới bên tai cô ấy, nói. Mẹ nói chuyện với con lâu thế rồi, không cần chơi với cô Đường sao ạ? Tần Ý Nùng thực thi kế sách. Lạnh nhạt cô Đường trước mặt Ninh Ninh, tới triệt để, nghe xong nói. Không sao, chúng ta nói chuyện của chúng ta, đừng để ý cô ấy. Miệng nhỏ của Ninh Ninh chu ra, ánh mắt nhìn Tần Ý Nùng muốn nói lại thôi. Tần Ý Nùng vất vả nhịn cười, bên ngoài không hề biến hóa. Ánh mắt Đường Nhược Dao nhìn thấy bạn nhỏ đi tới, cô giả vờ không phát hiện, mãi đến khi vạt áo bị bàn tay nhỏ nắm lấy, khẽ lắc lư cô mới ngạc nhiên quay mặt sang, dịu dàng hỏi. Sao thế? Ninh Ninh không lên tiếng, kéo vạt áo của cô, dẫn cô đến chỗ Tần Ý Nùng. Dẫn Đường Nhược Dao tới trước mặt Tần Ý Nùng, gò má hồng hào, cô bé nói. Con đi tìm gì Quan Hạm đây à? Nhấc chân nhỏ lên, bạch bạch bạch chạy mất. Đường Nhược Dao buồn cười nhìn bóng lưng vội vã của bạn nhỏ, đột nhiên nói với Tần Ý Nùng. Tính cách có chút giống chị. Tần Ý Nùng hỏi, giống chỗ nào? Đường Nhược Dao nói trong lòng, ngoài lạnh trong nóng giống chị. Nhưng chê y miệng lại cân nhắc nói một câu. Đều không thích nói chuyện. Tần Ý Nùng cười lên. Đường Nhược Dao khom lưng bế cô ấy khỏi xe lăn, ngồi lên xô. Pha, Tần Ý Nùng có thể đi, nhưng cô ấy được Đường Nhược Dao bế, Đường Nhược Dao cũng biết cô ấy thích cho nên căn bản không hỏi thêm một câu dư thừa. Trước khi ngồi xuống, Đường Nhược Dao trêu đùa cười hỏi một câu bên tai cô ấy. Có muốn ngồi chê y đùi em không? Khiến mặt Tần Ý Nùng đỏ ửng. Khắp nơi trong nhà đều là người, nói cái gì chứ? Đường Nhược Dao sửa thành, lát nữa về phòng thì ngồi. Tần Ý Nùng nhìn cô một cái không rõ ý tứ, ánh mắt dừng lại 2 giây. Đường Nhược Dao đã hiểu, cô ấy đồng ý rồi. Đường Nhược Dao nhân lúc không ai chú ý tới hai người, hôn lên gò má Tần Ý Nùng, khiến người phụ nữ ấy nhìn trách móc một cái. Với tính cách của hai người, bình thường rất ít khi nói chuyện, khi ở bệnh viện dưỡng bệnh, câu thoại lúc hôn nhau còn nhiều hơn bình thường. Lúc này sánh vai ngồi cạnh nhau, nhất thời Đường Nhược Dao không tìm được chủ đề gì thú vị, liền nói tới chính sự. Đường Nhược Dao, góc truyện audio.com, đã nửa tháng nay Ninh Ninh không đi học, chúng ta đổi trường mẫu giáo cho con bé hay là tìm gia sư về nhà dạy? Tần Ý Nùng đã quen thương lượng với cô, em cảm thấy thế nào? Đường Nhược Giao nói, hay là hỏi ý kiến của con bé xem thế nào? Tần Ý Nùng gật đầu, Tần Gia Ninh có chút căng thẳng. Vốn dĩ cô bé đang đọc truyện tranh cùng Quan Hạm ở ban công, đột nhiên nghe thấy tiếng động phía sau, Quan Hạm đứng dậy rời đi, Tần Ý Nùng đi về phía nó, còn có cô Đường, hai người cùng đi về phía cô bé, cùng ngồi xuống trước mặt cô bé. Tần Gia Ninh, Tần Ý Nùng và Đường Nhược Giao nhìn nhau một cái, Đường Nhược Giao tiếp nhận ý tứ của cô ấy, lập tức gia tăng áp lực, cô xoa tay, cố gắng để ngữ điệu của bản thân dịu dàng hết mức có thể. Cô và mẹ cháu có chuyện muốn trưng cầu ý kiến của cháu. Ninh Ninh vô thức rụt mặt lại. Mời nói ạ, xem ra còn thành thục chín chắn hơn Đường Nhược Giao. Đường Nhược Giao càng căng thẳng, cầu cứu Tần Ý Nùng không giúp đỡ, chỉ cho cô ánh mắt khích lệ. Đường Nhược Giao tập trung, tiếp tục nói, cháu muốn tiếp tục tới trường mẫu giáo hay là chúng ta mời gia sư về cho cháu? Ngừng một lát cô kiên nhẫn giải thích, nếu đi mẫu giáo sẽ không phải là ngôi trường hiện tại, cũng không gặp được giáo viên và bạn học cũ, cháu sẽ có bạn mới. Mời gia sư tức là, sẽ có giáo viên tới nhà dạy cháu đọc sách viết chữ, mỗi ngày sẽ lên lớp theo thời gian cố định, nhưng sẽ không có bạn học khác. Biểu cảm của Ninh Ninh có chút kỳ quái, ánh mắt nhìn Đường Nhược Giao cũng ngập tràn. Tóm lại là cảm xúc mà Đường Nhược Giao không hiểu được. Tâm tư của đứa trẻ này còn khó đoán hơn mẹ nó. Đường Nhược Giao cẩn thận hỏi, nghe có hiểu ý của cô không? Ninh Ninh nghiêm túc gật đầu. Đường Nhược Giao, vậy cháu có suy nghĩ thế nào? Ninh Ninh đạp hai chân ngắn, nghiêm túc nói, cháu muốn suy nghĩ một chút, Đường Nhược Giao chỉ đành nói, được rồi, vậy cháu cứ từ từ suy nghĩ xong thì nói cho cô. Hoặc mẹ cháu, nói chuyện với bạn nhỏ xong, Đường Nhược Giao đã đổ mồ hôi lạnh khắp cả lưng. Tâm tình Tần Ý Nùng vui vẻ, mặt mày khóe miệng đều là ý cười. Đường Nhược Giao quay đầu nhìn cô ấy, trách móc nói, chị còn cười được, một tay Tần Ý Nùng đỡ lấy trán, càng thêm vui vẻ. Đường Nhược Giao véo mặt của người phụ nữ ấy, cũng cười lên. Thật là chẳng phải chỉ là một đứa trẻ thôi sao, cùng lắm sau này mình viết thêm hai bài luận nữa, còn không trị được con bé sao. Tần Ý Nùng cười xong rồi, an ủi cô, nói. Bây giờ ấn tượng của con bé về em rất tốt, em đừng lo lắng như thế. Cô ấy vẫy vẫy tay, Đường Nhược Giao dán tai lại bên miệng cô ấy. Chỉ nghe người phụ nữ ấy khẽ khàng nói bên tai cô. Lúc em chạy lịch trình, chị gọi video với nó luôn hỏi chị về em. Đường Nhược Giao vui vẻ hỏi, thật sao? Tần Ý Nùng cười nói, thật. Đường Nhược Giao nói, vậy sao lúc trước chị không nói với em? Chị, Tần Ý Nùng khựng lại, ánh mắt trốn tránh không dễ phát giác, nói. Quên mất. Đường Nhược Giao nhìn biểu cảm rũ mắt của cô ấy, có suy nghĩ gì đó. Chỉ là cô suy đi nghĩ lại cũng không ngờ được Tần Ý Nùng sợ Ninh Ninh thu hút quá nhiều lực chú ý của cô, sẽ lạnh nhạt cô ấy. Thực ra sử dụng từ lạnh nhạt không chính xác, mà là không đủ mê luyến cô ấy, yêu cô ấy, đem tâm tư dành hết cho cô ấy như lúc trước. Tóm tắt đơn giản, chính là ghen tuông. Góc truyện audio.com. Phần lớn thời gian buổi chiều Ninh Ninh đều tự chơi của mình, cô bé không có tính dính người, Tần Ý Nùng chơi với cô bé một lúc nó liền đeo tai nghe kể chuyện. Đường Nhược Giao hiếu kỳ mỗi ngày cô bé sẽ nghe cái gì, liền hỏi Tần Ý Nùng. Tần Ý Nùng nói cô bé nghe rất nhiều thứ, nghe sách nói, nghe chuyện thành ngữ, còn cả một số tác phẩm kim cổ nổi tiếng như Hồng Lâu Mộng, Nho Lâm Ngoại Sử, chuyện cổ Grimm, Trà Hoa Nữ, vân vân, có thể nói là biến hóa khôn lường. Đường Nhược Giao sừng sốt nhìn sang bên kia một cái, Ninh Ninh vừa nghe kể chuyện vừa vẽ vời, tại sao lại phát lên khúc nhạc nền vậy chứ? Đường Nhược Giao nhỏ tiếng hỏi, con bé nghe có hiểu không? Tần Ý Nùng nói, nghe hiểu, nó nghe hai lần có thể nói ra được đại khái, câu chuyện ngắn chút thì có thể đọc thuộc, nếu không em nghĩ nó luyện biểu đạt ngôn ngữ thế nào? Vốn từ của học sinh tiểu học cũng không nhiều bằng cô bé. Đường Nhược Giao lộ ra vẻ mặt đạt được vinh quang, nói. Giỏi quá, trong lòng Tần Ý Nùng lại không rõ mùi vị gì nữa rồi. Khi còn đi học cô ấy rất ngốc, Đường Nhược Giao vẫn đắm chìm trong vui vẻ cùng tự hào. Con gái tôi ưu tú quá, không nhìn Tần Ý Nùng, đương nhiên không phát hiện chút tâm tư của cô ấy, tiếp tục hỏi. Chị kiểm tra IQ cho nó chưa? Tần Ý Nùng lắc đầu nói. Chưa, Đường Nhược Giao quay mặt nhìn cô. Dạ, Tần Ý Nùng giải thích, chị thấy trong sách tâm lý nhi đồng có nói, không nên cố tình biến con mình thành đứa trẻ thiên tài để bồi dưỡng, điều duy nhất cần làm chính là để nó duy trì thói quen đọc sách, cố gắng cung cấp những thứ nó cảm thấy hứng thú, thỏa mãn yêu cầu của nó. Thông thường những đứa trẻ thế này có sự tập trung vượt trội, không cần người lớn quản lý quá nhiều, nếu can thiệp quá mức có thể sẽ phản tác dụng. Hơn nữa cái mác IQ cao có thể dẫn tới áp lực vô hình cho nó, tiềm thức của người bên cạnh sẽ yêu cầu nó với tiêu chuẩn của thiên tài. Cho nên chị không biết IQ của con bé là bao nhiêu cũng sẽ không kiểm tra, cho dù nó là thiên tài hay là người bình thường, đều là con gái chị, không phải sao? Đường Nhược Dao lại cảm khái nghĩ, nuôi con đúng là một môn học, cô ép buộc bản thân cần bổ sung kiến thức. Đôi mắt cô sáng lên, hỏi Tần Ý Nùng. Em nhớ lúc trước ở đoàn làm phim, chị đang đọc sách tâm lý học nhi đồng, là quyển đó sao? Tần Ý Nùng nói, không nhớ nữa, khi đó cô ấy lấy làm cái cớ, nào có nghiêm túc đọc. Đường Nhược Dao, thế sách tâm lý chị đọc còn không? Tần Ý Nùng, còn, ở phòng sách. Đường Nhược Dao, em cũng muốn xem. Tần Ý Nùng im lặng một lúc nói, chị tìm cho em, nói xong liền muốn đứng lên. Đường Nhược Dao còn không phát hiện được sự khác thường của cô ấy thì uổng cho danh hiệu chuyên gia cấp 10 về Tần Ý Nùng. Cô ấy ôm lấy Tần Ý Nùng, bởi vì ở phòng khách cho nên không thể quá thân mật. Cô hỏi, chị không vui sao? Người phụ nữ ấy động đậy môi, không lên tiếng. Đường Nhược Dao hỏi, vì sao hả? Tần Ý Nùng vùi mặt vào hõm cổ cô, âm thanh dịu dàng của Đường Nhược Dao truyền tới từ đỉnh đầu. Vì Ninh Ni Ngà, cho dù đáp án này rất kỳ lạ, nhưng hai người chỉ nói tới chủ đề này, không có lựa chọn khác. Tần Ý Nùng cắt chặt răng, không lên tiếng. Cô ấy đột nhiên đứng lên, đi lên tầng. Đường Nhược Dao vội vàng đuổi theo. Bước chân của Tần Ý Nùng quá lớn, đi đường vừa nhanh vừa gấp, Đường Nhược Dao chạy theo sau. Ninh Ninh ngồi trước cửa sổ sát đất ngẩng mí mắt lên, nghi hoặc chớp chớp. Cocchuyenaudio.com, ánh mắt di chuyển, chiếu lên bức tranh trước mặt cô bé, vẽ lên bốn người, bà ngoại nắm tay mẹ, và bản thân, bên cạnh mẹ còn có cô Đường. Bảo bảo, Đường Nhược Dao đi theo Tần Ý Nùng vào phòng ngủ, đóng cửa lại. Chị sao thế? Hai tay Tần Ý Nùng khoanh lại đứng trước cửa sổ im lặng không nói lời nào. Đường Nhược Dao vòng tới trước mặt cô ấy, phát hiện vành mắt của cô ấy thoáng đỏ. Đường Nhược Dao suýt chút nữa đỏ vành mắt cùng cô ấy, nhỏ tiếng van nài, nói. Rốt cuộc là làm sao? Chị nói cho em biết được không? Vẻ mặt Tần Ý Nùng có mấy phần che giấu khó mở lời. Những lời này rất khó nói ra, nhưng cô ấy không nỡ để Đường Nhược Dao buồn bã, thế là lên tiếng. Em suốt ngày Ninh Ninh, trong mắt cũng chỉ thấy con bé. Về nhà nửa ngày, những lời cô nói với cô ấy cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đường Nhược Dao dường như chưa phản ứng kịp. Tần Ý Nùng hé miệng im lặng một lúc nói. Chị đố kỵ. Đường Nhược Dao mím môi. Tần Ý Nùng lại quay lưng đi, buồn bã nói. Chị biết chị giận hờn vô cớ, lát nữa là ổn, em cứ mặc chị. Sau lưng nóng lên, là Đường Nhược Dao ôm lấy cô ấy từ phía sau, hai tay vòng qua eo cô ấy, thở dài nói. Sao em có thể mặc kệ chị chứ? Chị là, Đường Nhược Dao nuốt lại chữ, vợ em, mà suýt chút nữa bột miệng nói ra, nói. Bạn gái em không quan tâm chị thì ai quan tâm chị? Tần Ý Nùng im lặng nói. Chị rất trẻ con. Đường Nhược Dao hôn lên tai cô ấy. Em thích chị trẻ con. Tần Ý Nùng nói. Chị nhỏ nhen. Đường Nhược Dao hôn lên má cô ấy. Em thích chị nhỏ nhen. Tần Ý Nùng nói. Chị, hai ngón tay của Đường Nhược Dao nâng má cô ấy quay lại, hôn lên môi cô ấy như chuồn chuồn đạp nước, cảm động nói. Em thích tất cả của chị. Tần Ý Nùng không nhịn được cười lên. Cô ấy thả lỏng nép vào cái ôm của Đường Nhược Dao, chút mụ mẫm không có bao nhiêu bị đôi ba câu của cô quét sạch một vùng sán lạn. Dỗ xong không phải là xong chuyện, Đường Nhược Dao còn lo xa, cô nói. Chị biết tại sao em thích Ninh Ninh không? Tần Ý Nùng ừ một tiếng, nói. Biết, đại khái là vì yêu ai yêu cả đường đi lối về. Đường Nhược Dao không biết cái. Biết, của cô ấy có đủ toàn diện hay không, tự lẩm nhẩm, nói. Vì con bé rất giống chị. Không thích nói chuyện, Tần Ý Nùng nhớ những lời lúc sáng của cô. Không chỉ có thế, Đường Nhược Dao nói, dáng vẻ con bé rất giống chị. Tần Ý Nùng động đậy trong lòng cô, lại có chút bất mãn. Lúc nhỏ chị không như thế, em biết, so với con bé chị. Đường Nhược Dao lại kịp thời nuốt lại từ, béo tổ chức ngôn từ, nói, đáng yêu hơn, nói xong hôn người phụ nữ ấy một cách chụt kiểu hôn rất kêu. Trong lòng Tần Ý Nùng biết lời cô nói không chắc là lời thật lòng, cô làm sao có ấn tượng về lúc nhỏ của cô ấy được chứ. Nhưng vẫn được cô dỗ dành tới mở cờ trong bụng, ra sức đè lại khóe môi cong lên. Đường Nhược Dao sợ cô ấy đứng lâu mệt mỏi, đổi thành ngồi lên sofa, để cô ấy ngồi lên đùi mình, hai tay vòng lấy eo cô ấy. Tóm lại em thích con bé, hoàn toàn là vì chị. Em muốn để chị thấy được em có thể vui vẻ ở chung với con bé, em muốn để chị vui, vô lo vô nghĩ cười to, em muốn cho chị hạnh phúc. Chị đã hạnh phúc lắm rồi. Tần Ý Nùng ngẩng mặt lên, đầu ngón tay thon dài dịu dàng vuốt ve lông mày kiên định của cô, trái tim dịu dàng không thôi. Không đủ, còn chưa đủ. Đường Nhược Dao lắc đầu nói, còn thiếu nhiều lắm, em còn chưa dẫn, copchuyenaudio.com. Chị đi vòng quanh thế giới, còn chưa cùng nhau ngắm tuyết, chưa cùng nhau leo núi, chưa cùng nhau trải qua một năm bốn mùa, chưa chứng kiến phong cảnh trần gian. Đáy mắt cô thấp thoáng ánh nước, nói, Bảo Bảo, em chỉ làm được rất ít, em còn rất nhiều chuyện muốn làm cùng chị đừng dễ dàng thỏa mãn như thế. Cô sẽ đau lòng, giống như bị dao rạch vào tim cô. Cô nguyện cô ấy tham lam một chút, khó dỗ dành một chút, cho dù vô cớ gây sự, giận hờn nổi nóng như những cặp tình nhân bình thường khác với cô, đừng nghe lời như thế, đừng hiểu chuyện như thế, đừng có chuyện gì cũng nuốt vào bụng một mình tiêu hóa như thế. Tần Ý Nùng nhìn cô rất lâu, vành mắt dần dần ươn ướt. Cô ấy biết Đường Nhược Dao rất yêu cô ấy, nhưng không biết tình yêu của cô lại sâu như thế, đậm như thế. Được, người phụ nữ ấy mang theo nước mắt cười lên, khẽ lên tiếng hứa hẹn. Vậy chị đợi em dẫn chị đi vòng quanh thế giới. Thật ra Tần Ý Nùng từng đi qua rất nhiều quốc gia, mỗi lần đều là vì công việc quay phim hoặc tham gia lễ trao giải thưởng, đi qua thì đi qua, nhưng trước giờ chưa từng có nơi nào khiến cô ấy nảy sinh cảm giác mới lạ hay muốn quay lại, bao gồm cả con người, cả đời người cũng thế, chẳng qua là một ngày lại một ngày kề cận với cái chết. Nhưng vì Đường Nhược Dao, cô ấy ngập tràn sự chờ đợi mới mẻ với tương lai. Cô ấy không phải là một tờ giấy trắng, hay là hồ nước trong ảm đạm không gợn sóng, cô ấy vốn dĩ cũng rực rỡ đặc sắc, chỉ là bị tối tăm tạm thời che phủ ánh sáng, lúc này Đường Nhược Dao đang xé rách từng chút bóng tối ấy ra. Em cũng đừng cảm thấy bản thân làm quá ít, không có em, sẽ không có chị của hiện tại. Hai tay Tần Ý Nùng ôm lấy mặt Đường Nhược Dao, ánh mắt dịu dàng. Em đã rất tốt, rất tốt, rất tốt rồi. Cô ấy nói một câu rất tốt lại nghiêm túc gật đầu một lần. Tổng cộng gật đầu ba lần. Đường Nhược Dao chăm chú nhìn cô ấy, nói, chị cũng rất tốt, rất tốt, rất tốt, cho nên hai người rất tốt, rất tốt, rất tốt ở bên nhau, nhất định sẽ hạnh phúc. Tần Ý Nùng vuốt ve đầu cô, đứng dậy nói, chị đi tìm sách cho em, không phải em muốn đọc sách sao? Đường Nhược Dao kéo lấy tay cô ấy, Tần Ý Nùng không kịp phòng bị ngã vào lòng cô, khẽ kêu lên một tiếng. Người phụ nữ trẻ tuổi đột nhiên ôm lấy cô ấy giống như con chó to, tứ chi quấn lấy, dính người rất chặt. Tần Ý Nùng bật cười, lật tay vỗ nhẹ lên đầu cô, nhẹ nhàng nói. Sao thế? Đường Nhược Dao vùi mặt vào vai cô ấy, nhỏ tiếng nói. Em thích chị, trái tim Tần Ý Nùng rung lên, nói. Đường Nhược Dao ngẩng mặt nói. Cho nên em không muốn đọc sách nữa, chỉ muốn ôm chị. Tần Ý Nùng, được không? Đường Nhược Dao chớp mắt ôm cô ấy, khẽ lắc lư. Cả người Tần Ý Nùng bị cô ôm trong lòng, cũng lắc lư theo đó, cầm lòng chẳng đặng cảm nhận có chút mới mẻ. Đường Nhược Dao đang làm nũng với cô ấy. Gần đây đều là cô ấy âm thầm làm nũng với cô rất nhiều, bất ngờ Tần Ý Nùng có chút không chịu nổi, đầu ngón tay tới chân tóc tê dại, giống như có dòng điện xoẹt qua. Càng không chịu được còn ở phía sau. Đường Nhược Dao thấy cô ấy chậm chạp không đáp lời, âm thanh càng mềm nhũn, đột nhiên nói. Chị, chương 162, em là bạn gái chị. Cách chương.